Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, ta tới uống lão bà của ta đính hôn rượu. Lập tức có hai tên thanh niên vóc người khôi ngô chắn phía trước. Một bộ thái độ bề trên nhìn xem Hải Thiên Minh, lạnh mặt nói: "Ngươi là ai?" "Địch gia huynh đệ." "Ta là Hải gia Hải Thiên Minh a." Hải Thiên Minh cười rạng rỡ nói. "Hải Thiên Minh?" Một thanh niên lạnh rên một tiếng nói. "Địch gia người tới." "Hải Trọng Đường sao không tự mình ra nghênh tiếp?" "Hải Trọng Đường là Hải gia nhị đại nhân vật thủ lĩnh, là trừ Hải lão thái thái nhất có uy vọng người, tại địch người nhà trong mắt, địch gia người tới, Hải Trọng Đường vậy mà không tự mình ra nghênh tiếp, ngược lại để cho một tên tiểu bối đi ra, thực sự là quá không nể mặt mũi." Hải Thiên Minh thần sắc cứng đờ. "Đây là muốn sĩ diện sao? Ta nhị thúc lập tức tới ngay." "Lập tức tới ngay?" Hải Thiên Minh hoảng hốt vội nói. "Sĩ diện thì thế nào? Người ta thế nhưng là đường đường bát đại thế gia, người ta có tư cách kia sĩ diện, người khác nghĩ bầy còn bầy không nổi đâu." "Địch uy." Một cái anh tuấn thanh niên đẹp trai đi tới, nhíu mày nói: "Chúng ta là khách nhân, sao có thể dạng này cùng chủ nhà nói chuyện? Lui ra." "Là thiếu gia." Hai người thanh niên lập tức lui qua một bên. Thanh niên nhìn xem Hải Thiên Minh mỉm cười nói: "Người chính là Bình Minh a." "Ta là Địch Thanh Sơn. Về sau đại gia chính là người một nhà, không cần khách khí như vậy." Hải Thiên Minh lập tức hai mắt sáng lên: "Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, đại hộ nhân gia chính là đại hộ nhân gia, như vậy có lễ phép, so với kia cái vừa thấy mặt đã đạp đùi người căn nhi tiểu lưu manh mạnh hơn nhiều. Ngươi chính là tỷ phu." "Tỷ phu tốt, ta chính là Thiên Rõ." Hải Thiên Minh lập tức tiến lên lôi kéo làm quen. Địch Thanh Sơn khoát tay nói: "Bây giờ còn chưa phải là, ngươi liền kêu ta Thanh Sơn ca a." "Đúng đúng đúng, còn không có thành thân." "Thanh Sơn ca tốt." Hải Thiên Minh hoảng vội vàng đổi lời nói. Lúc này Hải lão thái thái tính cả Hải Trọng Đường cùng đi ra, trông thấy Địch Thanh Sơn, lão thái thái lập tức cười nói: "Thanh Sơn, ngươi đã đến." Hải lão thái thái đã từng đi qua Địch gia, sở dĩ là nhận biết Địch Thanh Sơn. "Nãi nãi, nhị thúc, ta là một tên tiểu bối, làm sao có thể để các ngươi tự mình đi ra đâu?" Địch Thanh Sơn tiến lên một mặt hổ thẹn nói: "Có thể ngươi bây giờ là khách nhân a, lẽ ra nên như vậy." Hải Trọng Đường cười không khép miệng. Địch Thanh Sơn càng là khiêm tốn, Hải gia người liền càng cao hứng. Có thể cùng Địch gia người kết thân, đó là Hải gia với cao, Địch gia có thể lấy lễ để tiếp đón, tự nhiên là Hải gia tất cả mọi người nguyện ý thấy. "Được, được, dù sao về sau cũng là người một nhà, chúng ta đi vào trò chuyện." Hải lão thái thái lôi kéo Địch Thanh Sơn tay nhiệt tình nói ra. "Tốt, nãi nãi, phụ thân ta cùng mấy vị thúc thúc còn có chuyện phải làm, sau đó liền đến. Những nhà khác huynh đệ tỉ muội cùng thúc thúc cũng sẽ lục tục đuổi tới." Địch Thanh Sơn nói: "Phụ thân ngươi đích thân đến, vậy thì thật là quá tốt. Lúc đầu cho rằng lần này Địch gia sẽ chỉ tới một cái trưởng bối, không nghĩ tới đến lại là phụ thân của Địch Thanh Sơn, Địch gia gia chủ, cái này xem như cho đủ Hải gia mặt mũi." Lão thái thái là càng xem Địch Thanh Sơn lại càng hài lòng. "Cháu gái này tế nàng là chắc chắn phải có được." Sau đó, thượng quan gia, sở gia cùng sử gia người cũng đều đến, cũng là tất cả cực có phân lượng người trẻ tuổi. Hơn nữa trưởng bối của bọn hắn cũng sẽ theo Địch gia trưởng bối cùng một chỗ đến đây. Vậy mà tất cả đều là tất cả người cầm lái. Hải gia lần này xem như thụ sủng nhược kinh. Lúc đầu cho rằng tất cả sẽ chỉ tùy tiện phái tới một cái đại biểu, không nghĩ tới đến vậy mà tất cả đều là nhân vật trọng yếu. Hải gia xuống dốc nhiều năm, lập tức đến rồi nhiều như vậy đại nhân vật, thực xem như thiên hạ vinh quang. Nếu như tin tức này chảy truyền ra ngoài, Hải gia thanh thế sẽ lập tức phóng đại, có trợ giúp tăng lên giang hồ địa vị. Hải gia rất có thể sẽ bởi vậy lại sáng tạo huy hoàng. Hải Trọng Đường lập tức phân phó, một lần nữa chỉnh đốn và cải cách tiệc rượu. tranh thủ dùng cao nhất quy cách để khoản đãi khách quý. Đại ca, lần này ngươi có diễm phúc. Nghe nói tẩu tử là lớn lên như hoa như ngọc a, nghe nói không riêng lớn lên đẹp mắt, còn rất có khí chất, là cái cực phẩm. Ta nói ta làm sao lại không có dạng này diễm phúc đâu. Ba người thanh niên vây quanh Địch Thanh Sơn một mặt cười ta đàm luận. Chính là lần này cái khác ba nhà đến thanh niên bối phận nhân vật thủ lĩnh. Theo thứ tự là Thượng Quan gia Thượng Quan Hạo, Sở gia Sở Phi Phàm cùng Sử gia Lịch Sử Diễm. Nhưng Địch Thanh Sơn sắc mặt lại tràn đầy âm lãnh. Hoàn toàn không có phía trước nhẹ nhàng quân tử phong thái. Cười lạnh nói. Các ngươi cho là ta sẽ thích người khác xuyên qua phá hài sao? Xanh Sở Phi Phàm mặt mũi tràn đầy cười dâm nói. Đừng nói như vậy chớ. Mặc dù nàng đã bị Yến Phong cho chơi qua. Nhưng cũng là một mỹ nữ. So chúng ta trước đó chơi những cái kia thấp hèn tao cô nàng mạnh hơn nhiều. Địch Thanh Sơn âm. Thanh lạnh lùng nói. Nếu như các ngươi ưa thích. Sau khi chuyện thành công các ngươi cứ việc cầm đi chơi là được. Nhưng ở kế hoạch không có hoàn thành trước đó, các ngươi tốt nhất cho ta an phận một chút nhi. Thực, ba người nhất thời hai mắt sáng lên. Nói, vậy thì cảm ơn đại ca. Ngươi yên tâm, đây là chúng ta mấy nhà liên thủ. Tuyệt đối sẽ không hỏng đại sự. Vậy là tốt rồi. Địch Thanh Sơn gật đầu. Chân mày hơi nhíu lại. Nói, tính thời gian, hắn phải đến a, sẽ không phải hắn sợ hãi. Không dám tới a, lần này tứ đại thế gia, tại tăng thêm Đường gia cùng Cổ gia, còn có người trong đạo môn, hắn thật sự có khả năng bị dọa. Nếu đổi lại là ta, vì một nữ nhân đi tìm cái chết, đánh chết cũng không làm a. Địch Thanh Sơn lại âm thanh lạnh lùng nói, nếu như hắn thực giống các ngươi nói như vậy không chịu nổi, hắn cũng liền không xứng trở thành mây bầu trời đệ tử. Đúng lúc này, một tên địch gia người chạy tới, nói, thiếu gia, Yến Phong đến, ngồi ở trong xe taxi. A Hổ bất mãn kêu lên, sư phó, chúng ta thế nhưng là đi dự tiệc, nghe nói còn lại tới nữa rất nhiều đại nhân vật, chúng ta không lái xe, ngược lại ngồi taxi, có phải hay không học trò quá nghèo một chút, Nhạc gia dù sao cũng là bát đại thế gia một trong. Hắn đường đường Nhạc gia đại thiếu gia vậy mà ngồi xe taxi ra sân. Đây không phải có chủ tâm rơi mặt mũi sao? Về sau nếu là truyền ra ngoài, còn thế nào cơ gái tử? Yến Phong nói, ta là đi cho ngươi đoạt cái sư nương trở về, lại không phải thật đi uống rượu. Vạn nhất đánh nhau làm sao bây giờ? Bọn họ nhiều người như vậy, đến lúc đó chúng ta chạy trốn cũng không kịp, còn làm sao lái xe? Bọn họ đuổi không kịp chúng ta, nhất định sẽ cầm xe của chúng ta xuất khí, đập bể thật lãng phí a. A Hổ gương mặt hắc tuyến, có ngươi như vậy keo kiệt sao? Ngươi dù sao cũng là Long Đằng xí nghiệp đại lão bản, có tiền như vậy, đoạt cái vợ liền một chiếc xe đều không nỡ. Đáng đời vợ ngươi luôn luôn bị người khác đoạt. Lần này Yến Phong chỉ dẫn theo A Hổ, Sở Tiếu Lâm, Trương Thiên Hóa, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân. Dù sao nếu quả như thật đánh nhau, đối phương nhiều người như vậy, cũng chỉ có nước chạy trốn nhi. Địch sớm liền đứng chờ ở cửa, hết nhìn đông tới nhìn tây, gương mặt sốt ruột, làm sao còn chưa tới đâu. Hừ, không cần nhìn, ta xem nhất định là dọa không dám tới. Một đường thanh âm không hài hòa chen vào. Địch tức giận nói, Địch Miêu, bọn họ tới hay không ăn nhập gì tới ngươi nhi? Bọn họ tới hay không đương nhiên không liên quan đến việc của ta nhi. Chỉ là ta sợ hãi ngươi không biết xấu hổ quấn lấy người ta, cho Địch gia mất mặt. Địch Miêu cười khẩy nói, ngươi, đúng lúc này, một chiếc xe taxi đứng tại cửa ra vào. Chỉ thấy Yến Phong mấy người đi xuống xe, đưa tiền về sau, xe lái đi, A Hổ còn ở phía sau gào to. Ngươi còn có ngũ mau tiền không có tìm cho ta đâu. Lúc này, biển trước cửa nhà đã đứng đầy trước tới tham gia tiệc rượu khách khứa. Nghe thấy lời này, cũng là khuôn mặt xem thường. Đến hải ra dự tiệc, liền cái xe cũng mua không nổi. Ngồi taxi đối với ngũ mau tiền còn tính toán xét nét. Hải gia tại sao có thể có dạng này khách nhân? Trông thấy Yến Phong bọn hắn tới, Địch Địch lập tức một đường chạy chậm chạy tới. Đầu tiên là nhìn Sở Tiếu Lâm một chút, sau đó đối với Yến Phong vui vẻ nói: "Các ngươi đã tới. Ha ha, hôm nay ta thế nhưng là ta tới uống lão bà của ta đính hôn rượu. Làm sao có thể vắng mặt đâu?" Yến Phong cười hì hì nói. Những cái kia khách khứa lập tức cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Lão bà hắn đính hôn. Hôm nay Hải gia đại tiểu thư không phải muốn cùng Địch gia đại thiếu gia đính hôn sao? Chẳng lẽ gia hỏa này chính là Địch gia đại thiếu gia Địch Thanh Sơn? Nhất định là, bằng không, ai dám có lá gan nói lời như vậy? Ai nha, Địch đại thiếu gia, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu a. Đã sớm như sét đánh bên tai. Hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm. Một tên mập cười rạng rỡ tiến lên cầm Yến Phong tay một trận lay động. Biểu tình kia liền cùng trông thấy cha ruột giống như, nhiệt tình ghê gớm, làm Yến Phong nổi da gà đều xuất hiện. Nếu như đem gương mặt kia cho che khuất, hắn còn tưởng rằng thực là con của mình đến rồi. Những người khác cũng đều kịp phản ứng, lập tức cùng nhau tiến lên. Đại thiếu gia, thực sự là Ngọc Thụ Lâm Phong, nhân trung long phượng a. Tại hạ Địch đại thiếu, trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay gặp lại, muộn một chút nhi liền từ tại hạ làm chủ. Tiểu đệ đã sớm đối với đại thiếu ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay rốt cục có cơ hội vừa thấy. Hải gia là dựa vào cực lập nhà, ăn giang hồ cơm, có thể cùng Hải gia lui tới phần lớn là giang hồ bên trong người. Nếu là đi giang hồ, tự nhiên từng cái nằm mộng cũng muốn bợ đỡ được bát đại thế gia dạng này võ lâm cự đầu. Trong lúc nhất thời, Yến Phong năm người bị người cho bao bọc vây quanh. Cái kia bầu không khí nhiệt tình đều nhanh cháy rồi. Đúng lúc này, đột nhiên có người tràn đầy cười khẩy nói. Thực sự là ngựa tốt không biết mặt dài. Lại còn muốn theo Thanh Sơn đại ca đoạt nữ nhân. Đến lúc đó ngươi chết như thế nào đều không biết. Ách, cùng Địch Thanh Sơn đoạt lão bà. Tất cả mọi người là sững sờ. Chỉ nghe thấy Địch Địch tiếp tục nói. Các ngươi cũng không nên biểu hiện sai tình. Hắn cũng không phải cái gì Địch đại thiếu. Hắn là Địch đại thiếu vị hôn thê tình nhân cũ. Phần phật, lập tức, những cái kia vây quanh Yến Phong đám người lập tức liền cùng gặp quỷ giống như. Ầm vang một đại trận tất cả đều lui ra. Chỉ thấy vừa mới bắt đầu trước hết nhất cùng Yến Phong bắt tay cái tên mập mạp kia dậm chân mắng. Ngươi không phải Địch đại thiếu, ngươi nói sớm a, mạo xưng cái gì lão sói vẫy đuôi. Ngươi đại gia, làm nửa ngày nguyên lai là một giả đại thiếu. Nhìn ngươi cái kia hùng dạng nhi, đã sớm biết ngươi không là thứ tốt gì. Còn muốn cùng Địch đại thiếu đoạt lão bà. Ta nhổ vào, thực sự là suối quẩy. Lão tử vừa rồi lại còn cùng hắn nắm tay. Trong đám người lập tức một trận chửi rủa. Bọn họ vốn là mục đích là muốn nịnh bợ Địch Thanh Sơn. Không nghĩ tới nhiệt tình nửa ngày dĩ nhiên là Địch Thanh Sơn tình địch. Ta dựa vào, cái này sao có thể đến? Đây nếu là để cho Địch Thanh Sơn biết rõ bọn họ đối với tình địch của hắn nhiệt tình như vậy. Còn không đem toàn bộ Địch gia đều đắc tội. Đến lúc đó Địch gia thả ra một câu. Bọn họ còn thế nào lăn lộn giang hồ? Địch Miêu một mặt đắc ý đi tới. Tràn đầy giễu cợt nói. Có trông thấy được không? Người ở nơi này chẳng phải là cái gì. Tùy tiện ra tới một người. Đều có thể nghiền chết ngươi. Trước đó bị rút ra to mồm. Địch Miêu vẫn luôn là ghi hận trong lòng. Lần này nàng theo tới liền là muốn tận mắt nhìn Yến Phong bọn họ là làm sao bị người dạy dỗ. Nhưng ta bây giờ lại có thể dễ dàng nghiền chết ngươi. Một đường âm lãnh thanh âm vang lên. Theo. Hùng mãnh khí tức ép hướng Địch Miêu. Địch Miêu lập tức bịch một tiếng té quỵ trên đất. Dừng tay. Quát to một tiếng vang lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.